Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1149, chương 1149, tin tức cùng nhắc nhở. Gặp đối phương đột nhiên thoát lên y phục, Tần Dương coi là đối phương muốn làm, giật mình, bất quá khi thấy đối phương trần trụi suốt nửa người, lập tức sửng sốt, lưng toát ra thấy lạnh cả người. Chỉ thấy thân thể đối phương bên trên tất cả đều là từng đạo dữ tợn vết sẹo. Vết sẹo này cực kỳ cổ quái, giống như bị cái nào đó côn trùng cho cắn, hiện lên màu đen nhánh, từ xa nhìn lại liền giống như là từng đầu côn trùng bò đầy người thân thể. 3 năm trước đây, ta bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, kém một điểm chết đi, lúc ấy ta gặp được một vị miêu cương vu sư. Nàng đưa một con côn trùng, tên là kéo dài tính mạng ngô công, có thể duy trì ta sinh mệnh. Triệu Bàn Thư xuất ra một chỉ, hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy hộp gỗ bên trong để đó một chỉ ngón tay cái thô ngô công. Toàn thân gần như trong suốt, có thể nhìn đến trong thân thể huyết dịch chậm rãi chảy xuôi. Thoạt nhìn dị thường buồn nôn, như muốn mạng sống. Đã đem cái này ngô công đặt ở trong lòng, để nó hít một hơi huyết, liền có thể sống 10 ngày. Chính là cái này ngô công cũng là có tuổi thọ, như lại hấp một lần huyết, nó liền sẽ chết đi. Đến lúc đó, ta sinh mệnh cũng đến phần cuối. Triệu Bàn Thư u ám nói ra. Khúc Nhu biết không? Tần Dương hỏi. Triệu Bàn Thư lắc đầu. Nàng không biết, lần trước ám sát thất bại. Nàng để cho ta cùng rời đi nơi đây, chính là ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta tử vong bộ dáng. Liền nghe từ phía trên phân phó, lưu tại nơi đây. Triệu Bàn Thư đem hộp gỗ giao cho Tần Dương trên tay. Đã bây giờ bị ngươi nhìn thấu thân phận, thứ này cũng liền không cần. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng giúp ta làm một chuyện, xem như trao đổi. Ta sẽ đem hiểu rõ sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Giúp ngươi làm chuyện gì? Tần Dương nhíu mày lại, hiếu kỳ nói. Trung Bắc Văn là ta giết chết, trách nhiệm này ta sẽ gánh chịu. Nhưng Khúc Nhu nàng là vô tội, nếu một ngày ngươi đụng phải nàng, ta hy vọng ngươi có thể thả nàng một đầu sinh đường. Nếu có thể, ngươi cũng có thể chiếu cố nàng. Có thể. Chỉ cần nàng không còn cùng ta đối nghịch, ta liền bỏ qua nàng. Tần Dương đáp ứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Triệu Bàn Thư lộ ra nụ cười. Ngồi trên ghế, ta liền đem hiểu rõ toàn bộ đều nói cho ngươi a. Lần này tới hoa hạ giới cổ võ hoa nhân, kỳ thực đồng thời không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người mà thôi. Nhưng mà cái này hơn 100 người, lại là yêu thần giới tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trước tiên nói một chút các ngươi chủ yếu mục, hoặc là bố cục. Tần Dương hỏi. Triệu Bàn Thư trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, lần này chúng ta tới chủ yếu mục, chính là bốc lên giới cổ võ nội loạn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đầu tiên, để Nam Hoang Bát Đại gia tộc tiến công Trung Nguyên địa khu. Tiếp theo, để ma giới cũng tham dự trong đó, ma giới bên trong âm hồn giáo đã bị chúng ta khống chế. Quả nhiên cái này âm hồn giáo là yêu, thần giới thế lực, Tần Dương lẩm bẩm nói. Trước đó Ưng Cửu Nhãn liền nói cho hắn, âm hồn giáo chính tại bốn phía thu phục ma giới thế lực còn sót lại. Không có nghĩ đến thực sự có người ở phía sau khống chế bọn hắn. Xem đến cái này yêu thần giới đã trải qua âm thầm ẩn núp nhiều năm. Triệu Bàn Thư tiếp tục nói. Tại trong lúc này, chúng ta liền tiến một chút được ám sát. Đem một chút thực lực đồng dạng lại vô cùng có uy vọng người ám sát. Chiếm lấy đưa đến nhiễu loạn nhân tâm tác dụng. Tỉ như Nam Hoang Bát Đại gia tộc bên trong Hứa gia gia chủ Hứa Giang Long cùng Diêm gia gia chủ. Diêm Như Đá. Chính là chúng ta người tại giả trang. Ban đầu Trung Bắc Văn cũng tại kế hoạch bên trong, nhưng đáng tiếc thất bại. vì xóa đi chung ra cái này uy hiếp, gia tộc khác liên hợp lại, dự định tại 3 ngày sau phái ra 50 cái nguyên anh trở lên cao thủ tiến hành tiến đánh. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ kéo lâu như vậy là muốn chiếm dụng Trung gia đến Liễu gia truyền tống trận. Cùng ta muốn giống như đúc a. Nghe được đối phương giảng thuật, Tần Dương tự lẩm bẩm, Liễu gia cũng có chúng ta người, ngoại trừ đã trải qua phản bội Liễu Nguyên Phong bên ngoài. Liễu gia tứ trưởng lão Liễu Chân Ngọc là chúng ta người giả trang. Hai người chúng ta nhiệm vụ chính là cam đoan Trung gia cùng Liễu gia truyền tống trận không bị tổn hại phá hư. Triệu Bàn Thư lại rũ ra một cái mãnh liêu. Liễu Chân Ngọc, Tần Dương nhíu nhíu mày. Đối với cái này ngày thường bên trong làm việc cực kỳ điệu thấp tứ trưởng lão, không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ rõ đối phương không thích nói chuyện, tính cách so sánh quái gở. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Ta nghe nói 3 ngày sau có một nhóm thế lực hội tiến công Liễu gia. Ngươi biết là những người nào sao? Ồ, không có nghĩ đến ngươi đây cũng hiểu rõ. Triệu Bàn Thư kinh ngạc nhìn lấy hắn, lập tức cười rộ lên, khoát tay nói, kỳ thực đồng thời sẽ không chân chính tiến công, chỉ là chúng ta người giả bộ tiến công Liễu gia, vì chính là đem Tần Dương, cũng chính là đem ngươi vây ở Liễu gia. Không cho ngươi đi trợ giúp Trung gia đánh nghi binh. Tần Dương ngây người, đảm nhiệm hắn muốn phá ra đầu, cũng không nghĩ ra đối phương lại diễn một màn như thế. Chẳng qua là tìm người tới dọa Liễu gia. Triệu Bàn Thư vừa cười vừa nói, ứng phó các ngươi Liễu gia là yêu thần giới giỏi về mê huyễn chi thuật một chút thuật sĩ, thực lực bọn hắn kỳ thực đồng thời không cao, nhưng am hiểu chế tạo một chút hư hư thật thật pháp trận, để đối phương sản sinh ngộ phán, coi là bên trong có không ít cao thủ tọa trấn. Cứ như vậy, các người Liễu gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có cách nào đi trợ giúp Trung gia, cho nên các người là không cần thiết lo lắng, dù là tại trong nhà chỉ lưu hạ một chút già yếu tàn tật, bọn hắn cũng không có lá gan chân chính tiến công. Ma đàn, nguyên lai ngoạn là cái này vừa xuất a, kém chút đem lão tử cũng cho lừa gạt. Tần Dương chỗ tối thầm bội phục đối phương quỷ kế, như Triệu Bàn Thư không nói ra sự thật, chỉ sợ đến lúc đó hắn thực sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mặc dù có hệ thống tiểu manh, nhưng con hàng này gần nhất càng ngày càng không linh nghiệm, trông cậy vào nó là không có khả năng. Đúng, nghe nói Trung Nguyên địa khu có một ít môn phái cùng gia tộc cũng bị các ngươi trong bóng tối khống chế, đem bọn hắn danh tự toàn bộ nói hết ra. Tần Dương nói ra, Triệu Bàn Thư cười khổ lắc đầu. Cái này ta còn thật không biết. Yêu thần đại nhân đang giới cổ võ kỳ thực đã trải qua bố cục nhiều năm, có chút sự tình đều là cơ mật bên trong cơ mật, ta không có khả năng tiếp xúc đến. Nghe vậy, Tần Dương có chút thất vọng. Bất quá ngươi nếu là có thể tìm tới Khúc Nhu, có lẽ nàng hiểu rõ một chút. Dù sao nàng là Tả Tu đại nhân bộ hạ đắc lực nhất thích khách, biết nội tình so với ta muốn nhiều. Triệu Bàn Thư cho một cái đề nghị. Yên tâm a, nên hoa thời điểm ta sẽ hoa. Còn có cái gì tin tức muốn tiết lộ sao? Tần Dương hỏi. Triệu Bàn Thư suy nghĩ chốc lát, xuất ra một cây bút, tùy ý tìm một trang giấy ở phía trên viết một số người danh tự, cùng với thực lực bọn hắn, đem giấy đưa cho Tần Dương nói ra. Người bề trên này đều là yêu thần giới, ta chỗ hiểu rõ chỉ có những cái này người, ngươi có thể cầm lấy đi. Đem trên danh sách bọn hắn ám sát hoặc là bắt cóc, nhưng ngàn vạn không muốn đả thảo kinh xà. Tần Dương tinh tế xem một lần, mày nhíu lại thành xuyên tự. Sau khi xem xong, hắn đem danh sách để vào trong nhẫn chứa đồ, thản nhiên nói, đa tạ, danh sách này có rất nhiều tác dụng. Triệu Bàn Thư cúi đầu mắt nhìn trên thân vết sẹo, thở dài nói, những năm này ta chỗ sống tạm bợ,